Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 7, cô gái vô lương tâm, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi in ký chủ. Bổn hệ thống nhắc nhở, cô bây giờ nên lập kế hoạch nhiệm vụ cụ thể. Nhìn thấy cô tiến vào thế giới nhiệm vụ, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cửu Thiên Tuế có ảo giác mình chói định phải ký chủ giả Tô Mộc chỉnh lại ghế rồi bật máy lên, lấy khăn giấy lau bàn phím, chuột và tai nghe. Sau đó mới hỏi, còn cần ta lập kế hoạch, vậy có thêm tiền không? Thêm tiền, ký chủ bị điên à, đêm vì tiền. Hệ thống nhắc nhở, nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được tích phân, tức là không có tiền. Tô Mộc đeo tai nghe vào, nói, ta biết rồi, mặt không biểu tình như cũ, nhập mật khẩu tài khoản, lên mạng. Cửu Thiên Tuế theo dõi ký chủ mở trình duyệt máy tính để kiểm tra tình hình hiện tại của ngành tài chính quốc tế và những sự kiện lớn gần đây của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Một giờ sau, Tô Mộc lướt qua rất nhiều trang web, Cửu Thiên Tuế cũng bội phục ký chủ. Nếu cô không lướt chuyển trang web để chơi, thì trí nhớ và tư duy logic của cô thật sự rất mạnh. Cót két, một tiếng ồn lớn vang lên, trong quán cà phê internet hỗn loạn. Tô Mộc vẫn không để ý những thứ bên ngoài, chuyên tâm nhìn màn hình máy tính. Cho đến khi một bóng đen đột nhiên chạy tới, trên cổ cô một trận lạnh lẽo, Tô Mộc mới miễn cưỡng quay đầu nhìn lại. Người đàn ông với một đầu tóc màu đen, ánh mắt gian ác nhìn chằm chằm. Hắn ngạc nhiên trước biểu tình nhàn nhạt của Tô Mộc. Sau đó hắn hung dữ nói, đừng đi qua, nếu không tôi sẽ giết cậu ta. Nghe theo lời hắn nói, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy người thanh niên với mái tóc ngắn màu nâu, lông mày sắc nét, sống mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt. Tuấn giật phi phàm, trời sinh khí thế đẹp đẽ, quý phái. Nhắc nhở ký chủ, người này là Phác Tiêu. Ánh mắt Tô Mộc bình tĩnh mang theo chút đánh giá. Người này là Phác Tiêu, một trong những mục tiêu của nhiệm vụ. Thoạt nhìn, đó là hình tượng của nam chính trong phim Thần Tượng. Cửu Thiên Tuế ngạc nhiên, ký chủ còn biết về phim truyền hình Thần Tượng. Hệ thống nghĩ rằng cô chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền. Tô Mộc nhàn nhạt đáp, ai mà không có cái gọi tuổi trẻ. Cửu Thiên Tuế, điều này không có gì sai. Khi Phác Tiêu nhìn thấy Tô Mộc, một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh. Rõ ràng là con trai, nhưng cậu ta lại đẹp quá mức. Mắt anh rơi vào người đàn ông đang cầm dao găm kê vào cổ Tô Mộc. Vị sát thủ này, ánh mắt Tô Mộc rời lại người đang dùng dao găm dọa mình sau lưng. Sát thủ sửng sốt, thấp giọng nói, muốn trách thì trách người đối diện, chúng ta là một thỏa thuận, nếu ngài muốn trốn thoát, tôi có thể giúp. Sát thủ chỉ nghĩ rằng nó thật buồn cười, mạng sống của người này nằm trong tay hắn, vậy mà nói muốn cùng hắn làm giao dịch, giúp hắn trốn, đầu óc. Cậu, có vấn đề à? Giọng Tô Mộc không lớn nhưng đủ để Phác Tiêu và những người khác nghe thấy. Cậu thanh niên này có bị điên không? Cho ngài 10 giây suy xét. Tô Mộc lại nói, cảm thấy dao găm trên cổ mình thắt lại. Cô nheo mắt một cách nguy hiểm. Sát thủ trực giác cảm nhận được nguy hiểm vô thức phản ứng để tránh nó. Nhưng hắn ta đã ngã về phía Phác Tiêu và những người khác một cách mất kiểm soát. Nhìn Tô Mộc ném người qua vai một cách lưu loát, Phác Tiêu chỉ muốn thốt lên, đẹp quá. Đã nghe qua câu này chưa? Tô Mộc đứng dậy, đi tới chỗ tên sát thủ, cúi đầu nhìn hắn rồi khẽ mở môi. Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của tên sát thủ. Cách chương.